chuyển nhà có ích gì? Người phụ nữ rời đi đề tài này. Hai đứa muốn gặp con của tôi đúng không? Nó ở trong phòng, cách Trương.